Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215: Kích động. Ở, dừng tay, ngươi không được qua đây a. Aria phát ra rít lên một tiếng, nắm chặt trong tay một nửa lưỡi kiếm, nằm ngang ở ngực, từ lưỡi kiếm run rẩy dữ dội độ cong. Có thể thấy được nội tâm của hắn kích động cùng hoảng sợ. Vừa rồi cái kia hắn một kiếm xác xác thật thật chém trúng Michiray mặt, nhưng mà lại vỡ nát, chứng minh Michiray mặt so tinh cương còn cứng hơn. Có loại ý nghĩ này, Aria trong lòng một mực tồn tại mãnh liệt tự tin bị đánh nát. Nội tâm hoảng sợ phảng phất kinh đào hải lãng, muốn đem hắn thôn phệ. Thúc làm cho lấy hắn không ngừng lui lại, ý đồ cùng Michiray kéo dài khoảng cách, đồng thời kích động giống to. Thần linh đại nhân, ngươi đã nói, chỉ làm cho ta công kích, chính mình là sẽ không xuất thủ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể để cho ta lui lại nửa bước. Ngươi không có làm được, không phải sao? Michiray thanh âm êm dịu, lại phảng phất hành hình quan lời nói. Tuyên án hắn tử vong. Aria nghe thấy lời này, mặt lộ kinh hoàng, nhìn về phía chiếc níp phương hướng, trong mắt lóe ra cầu khẩn. Bệ hạ, mau giúp ta cầu tình, ta vừa vặn chỉ là nói đùa, ta không thể cứ thế mà chết đi. Kiếm thuật của ta mạnh hơn gơ dép, đế quốc cần ta. Chiếc níp quét mắt nhìn hắn một cái, hờ hững đem đầu chuyển tới một bên. Aria lại nhìn về phía Walker nhóm, vừa vặn còn cùng hắn cười chào hỏi một đám người nhìn xem hắn. Vẻ mặt băng lãnh, không ai có ý lên tiếng. Cuối cùng, Aria ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía sau ba tên xâm lâm tinh linh. Trong mắt sáng lên một điểm quang mang, phát ra phá la kêu to. Mấy người các ngươi, mau tới đây hỗ trợ. Nhanh ăn. Cái này mấy tên xâm lâm tinh linh đều nắm giữ ma pháp, đồng thời xuất thủ, cần phải có thể ngăn cản Michiray một giây, như thế hắn liền có thể thừa cơ chạy trốn. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, ba tên tinh linh nghe vậy ngẩng đầu lên, đục ngầu ánh mắt nhìn xem hắn, chẳng những không có động, trên mặt ngược lại lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, phảng phất đối với hắn mạt lộ mong đợi đã lâu, tuyệt vọng. Aria đình chỉ lui lại, bởi vì hắn biết mình không đường thối lui, thể xác tinh thần phảng phất bị thâm uyên thôn phệ. Aria trơ mắt nhìn Michiray đi vào trước mặt hắn, rộng lớn vành nón phóng xuống bóng ma che khuất mặt của hắn. Ta liều mạng với ngươi, khóe miệng run một cái. Aria đột nhiên nhấc lên một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, đem đứt gãy lưỡi kiếm ra sức đâm hướng Michiray đôi mắt. Thật có lỗi, Michiray phun ra hai chữ, tay trái vươn ra, đem một nửa lưỡi kiếm bóp nát, tay phải bắt lấy Aria cánh tay, nhẹ nhàng hất lên, đem hắn ném tới bầu trời, hai tay nắm ở hai chân của hắn, hướng hai bên lôi kéo, nương theo lấy một tiếng xé rách vang lên giòn giã. Aria hai cái đùi bị kéo thành một đường thẳng, đau đớn kịch liệt để hắn gương mặt đỏ bừng, cái trán gân xanh nâng lên, trong cổ họng nổi lên trầm muộn kêu rên, phảng phất dã thú bị thương. Nhưng mà không đợi hắn phát ra âm thanh, Michiray đã trước một bước duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ, bóp nát cổ họng của hắn, đem hắn ném tới ba tên mang trên mặt nụ cười quỷ dị tinh linh dưới chân. Không nói gì thêm, ba tên tinh linh phi thường có ăn ý đá lấy Aria thi thể. Kiếm sĩ tiên sinh thế nào? Kiếm sĩ tiên sinh không biểu diễn sao? Urerika cùng Kuderika còn nhỏ, không rõ tử vong khái niệm, nhìn thấy nằm dưới đất Aria, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đúng vậy, kiếm sĩ tiên sinh biểu diễn xong không trung dạng thẳng chân, có chút mệt mỏi, hiện tại muốn nghỉ ngơi một hồi. Michiray đi trở về, vuốt vuốt hai cái tiểu nữ hài đầu, cười nói, tại hắn nói chuyện thời điểm, Chiếc níp hướng một bên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Basius lập tức đi ra ngoài, kéo lấy Iria thi thể đi ra đình viện. Dọc đường Walker nhóm nhau nhau nhường ra một lối đi. Nhìn xem Michiray trong mắt lóe ra hoảng sợ. Chỉ một kích liền nhẹ nhõm đem Iria đánh giết. Không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Đây không thể nghi ngờ là thất giai thậm chí siêu việt thất giai lực lượng. Bọn hắn lúc này xác nhận, đứng tại trước mặt bọn hắn cái này nam nhân, thật là thần linh, trong các ngươi có người hay không còn muốn biểu diễn một chút. Michiray ánh mắt đảo qua Walker, ngoạ vị hỏi thăm một câu, một đám Walker liều mạng lắc đầu, có Area ví dụ phía trước, bọn hắn cũng không muốn chịu chết. Rất tốt, các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Tiếp xuống, ta muốn tỏ rõ tìm các ngươi tới mục đích. Nghe nói như thế, toàn trường tất cả Walker lỗ tai đều dựng lên. Nhìn về phía chúng Walker, Michiray chậm rãi nói ra. Mục đích của ta rất đơn giản. Hai ngày sau, các ngươi đi với ta thăm dò một cái tà thần di tích. Tà thần di tích. Nói cách khác bên trong có thần linh bảo tàng đúng không? Đây thật là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nếu là từ bên trong đạt được tùy ý một kiện thần khí, chúng ta đời này cũng không cần phát sầu. Di tích tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Chúng ta chút thực lực ấy tiến vào trong, sợ là có đi không về. Chấm chấm. Có tiếng nghị luận đang làm việc người đoàn thể bên trong vang lên. Cũng không phải là tất cả mọi người kích động. Có chút lý trí người nhạy cảm đã nhận ra nguy hiểm trong đó. Nghe được những nghị luận này, Michiray khẽ cười một tiếng. Dùng phi thường có mê hoặc lực thanh âm nói. Ta sẽ không buộc các ngươi làm ra lựa chọn. Nhưng là phải nhắc nhở các ngươi một câu. Tại trong di tích có được đại lượng thất giai đến thập giai thần khí, chồng chất như núi kim tệ, còn có vượt qua Baharut đế quốc, Slain Theocracy cùng Riestai vương quốc tổng cộng ma pháp trang sức. Bị Michiray miêu tả mỹ, hảo cảnh tượng hấp dẫn, một đám Walker mắt lộ nóng bỏng, kích động không thôi, nhịp tim biến thành kịch liệt, thần linh đại nhân. Lão phu có cái nghi vấn. Papacha mắt sáng lên, đứng dậy, nói đi, cái này tà thần trong di tích có như thế nhiều bảo vật. Khẳng định có đại lượng ma vật bảo hộ, chỉ dựa vào cho chúng ta lực lượng, có thể cùng những tồn tại này đối kháng sao? Làm sống lâu gặp lĩnh đội, Papacha đối với tính an toàn là để ý nhất. Đối với vừa vặn Michiray miêu tả di tích tình trạng, hắn là còn nghi vấn, di tích này nếu là thật tốt đẹp như vậy, Michiray khẳng định chính mình tiến vào trong vơ vét, làm gì phân bọn hắn một chén canh. Rất không tệ vấn đề, ta đang muốn giải thích với các ngươi đâu. Michiray gật đầu cười, nói, trên thực tế, cái này trong di tích xác thực ẩn chứa rất nhiều ma vật, hơn nữa đều rất cường đại. Chỉ là thập giai tồn tại liền có gần 10 cái. Thập giai, nghe được hai chữ này, chúng Walker nhao nhao rụt cổ một cái, chuẩn bị cự tuyệt, liền bọn hắn cái này tiểu thân bản, cho thập giai tồn tại nhét kẽ răng đều không đủ. Ngờ tới những người này sẽ có phản ứng như vậy, Michiray khoát tay áo, nói, các ngươi không cần như thế sợ hãi, ta có biện pháp tăng lên thực lực của các ngươi. Mặc dù không đạt được những quái vật này trình độ, nhưng chạy trốn là đầy đủ. Hơn nữa, ta không để cho các ngươi cùng những quái vật này đối kháng ý tứ. Các ngươi cướp đoạt bảo vật, sau đó chạy trốn, giúp ta phân tán những quái vật này lực chú ý là đủ. Dừng một chút, phát hiện một đám Walker có chút ý động, Michiray tiếp tục nói ra. Mục đích của ta là đạt được di tích chỗ sâu một kiện bảo vật. Trong di tích những bảo vật khác cùng tài sản, chỉ cần các ngươi cầm tới, liền đều là các ngươi. Trừ cái đó ra các ngươi sẽ còn thu được đến từ đế quốc một số lớn ủy thác vàng. Nếu như không phải là bởi vì ta một người tiến vào trong, khó mà đi đến di tích chỗ sâu, là không cần các ngươi. Chuyện này đối với các ngươi tới nói là cái lấy không tiện nghi. Chỉ cần nỗ lực một điểm phong hiểm, chư vị cảm thấy như thế nào? Michiray lúc nói chuyện, mang trên mặt tự tin. Hắn tin tưởng những Walker này sẽ không cự tuyệt loại này dụ hoặc. Nguyên bản làm Walker người phần lớn chính là vì tiền. Mà trên thế giới này, thần linh di tích chính là lớn nhất tài phú căn cứ. Coi như những người này cự tuyệt, Michiray cũng không sợ. Hắn còn có cái át chủ bài không có ném ra ngoài. Đó chính là hắn có được Nazareth thô sơ giản lược địa đồ. Đây là IOO Gao lần trước dẫn hắn đi dạo Nazareth thời điểm đạt được. Nếu như là có địa đồ di tích, tính an toàn hội tăng lên trên diện rộng, những Walker này liền không còn cự tuyệt khả năng. Nguyên bản tại anime bên trong, những Walker này là bị một ít khô lâu binh liền có thể đánh giết tạp ngư. Nhưng là phục dụng ta dược tề, trở thành thập giai đằng sau hình thức hội nghịch truyền. Hầu gái đoàn đem không phải là đối thủ của bọn họ. Người bảo vệ muốn giết bọn hắn cũng cần nỗ lực tương đương khí lực. Bọn này châu chấu đồng dạng người tham lam tiến vào Nazareth. Sẽ đem phá hư đến mức nào? Thật sự là mong đợi a. Michiray nhếch miệng lên, lộ ra một cái băng lãnh cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.